Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10: Hòn đảo nơi thời gian dừng lại. Chiếc thuyền của Yorgos Stubber lướt trên nước đen trong bóng các tảng đá ngầm và lướt sóng. Đứng ở lối vào một động nhỏ dùng làm nơi lên thuyền bí mật, bóng dáng màu trắng của Melina Coriatis lù dần, cử chỉ từ giã chìm khuất trong bóng tối, trong khi lối vào hang động cũng biến mất. Thở dài, Marianne thu mình trong chiếc áo choàng lớn màu đen mà bà chủ nhà của nàng đã cho, che chở nàng khỏi bụi nước đằng sau tấm vải dày, cột vào tay ở mỗi thành để bảo vệ kiện hàng khỏi biển, có vài bình rượu trên đó. Chiếc tàu đánh cá là thuyền Scapo, một trong nhiều tàu Hy Lạp lạ lùng, xây dựng rất kém, không có tinh chất địa trung hải, nếu không có những cánh buồm sặc sỡ, một buồm mũi nhỏ và ngọn đèn thật lớn hình vuông có sừng căng ra trên một thanh gỗ gài như cột tháp. Gió tàu thấp trong nước chứng thực cho một tấm màn vải, nhưng là khi biển như đêm nay có nhiều sóng. Chắc đã có gió chướng ở đâu đó vì đêm rất lạnh, và Marianne cảm ơn tấm len dày mà người ta đã quấn cho nàng trên chiếc ao tả tơi. Nàng đã thấy hơi buồn khi rời xa vô giả. Nét lạ lùng và lòng can đảm của bà, nàng công chúa cách mạng, làm nàng yêu thích. Nàng nhận ra ở bà hình ảnh của chính nàng, của những phụ nữ nắm lấy vận mệnh của mình. Như nàng đã từng biết, như cô họ Adelaide hay bà bạn Fortuné Hamelin, họ từ giã nhau rất đơn giản. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau, Melina nói và siết chặt tay nàng. Nhưng nếu đường đời chúng ta không gặp nhau nữa, hãy đi cùng Chúa. Bà không nói nhiều hơn nữa, nhưng bà đã đi cùng những người lên đường đến cầu thang đá chật hẹp và tối tăm mở ra dưới nền đá lát của nhà Nguyễn dùng làm nơi ở của Marianne. Khi thấy Yorgos nhấc tảng đá nặng lên và lướt vào cái lỗ tối tăm rất dễ dàng, để lộ một thói quen lâu ngày, nàng hiểu tại sao buổi tối khi nàng đến, nàng đã tìm thấy một con cá trong phòng mình. Lời giải thích mặt khác được Melina điềm tĩnh cung cấp khi Yorgos và em trai mình mang những rổ đồ buôn lậu đến như vũ khí, thuốc súng, đạn hay những thứ khác. Họ che đậy những món hàng đó bằng cá tươi và mượn cầu thang dưới nhà Nguyễn. Cầu thang này nhờ một ống khói dài có dốc thoai thoải đục trong đá tảng dẫn đến một hang động chìm phân nửa dưới nước, nơi có một tàu đánh cá có thể cập bến mà không ai thấy. Được gió nam làm buồm căng phòng và đẩy mạnh, chiếc thuyền Scapo lướt nhanh dọc theo bờ sông Santori trước khi đâm ra biển lớn. Từ khi họ rời khỏi hang động, không ai nói lời nào, tạm biệt nhau như thể họ dè chừng và dò xét lẫn nhau. Các hành khách ngẫu nhiên chìm vào những đợt sóng, riêng Theodoros giúp vận hành thuyền. Khi ông đến lúc này với Yorgos, Marianne khó lòng nhận ra ông. Mặc đồ rách rưới sũng nước giống như bộ đồ mà người ta khoác cho Marianne, những dâu trong một tấm chăn len thô, gương mặt đầy râu chảy như sông nổi dưới tóc của ông và chìm trong bộ ria. Ông có vẻ như một nhà tiên tri điên. Chặt chăn dáng vẻ của ông thật lạ kỳ đối với một đầy tớ của một ngôi nhà Pháp thanh lịch. Nhưng nếu là người mới đâm tàu, ông hoàn toàn thành công. Câu chuyện được Melina tưởng tượng để cho Marianne tái hòa nhập vào cuộc sống bình thường khá đơn giản. Yorgos đến Naxos để giao rượu vang và tìm thấy công nương Santana và người hầu của nàng bám vào những thanh gián trôi dạt giữa Santori và Ios. Con tàu mà họ đã đi bị bọn cướp biển ở quần đảo đánh chìm. Bọn họ có rất nhiều và có thói quen đánh chìm tàu ở Naxos, nơi dân số có người có gốc gác Venice và người Thổ Nhĩ Kỳ dung nạp nhiều cộng đồng Thiên Chúa giáo. Ngư phủ đưa hai người giả dạng đắm tàu đến nhà anh họ Athanas của mình, làm nhiệm vụ không rõ ràng là quản gia làm giường. Người làm được mọi thứ cho hậu vệ của một trong những người chủ cuối cùng của hòn đảo, bà Tư Samaripa. Ông này không thể làm khác hơn là đón tiếp bà lớn người Ý đang gặp khó khăn, chờ tìm ở Naxos một con tàu có thể đưa bà đến Constantinople. Chiếc tàu đó, mặt khác, không cần chờ đợi lâu nếu con chim bồ câu của Arios Ilias đã hoàn thành nhiệm vụ bình thường của mình. Câu chuyện chư tạo sẽ đến tìm nàng là Marijan bị dằn vặt rất nhiều. Theo nàng, bất cứ con tàu nào có thể làm được chuyện này, ngay cả một con thuyền buồm địa trung hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì tất cả điều nàng mong muốn là đến kinh đô Hồi giáo nhanh nhất có thể, là nơi duy nhất mà nàng có thể tìm chiếc phù thủy biển. Nàng không thấy tại sao mình phải lên một con tàu Hy Lạp, trừ khi những người bạn mới bí mật của nàng có ý nghĩ gì đó đằng sau đầu. Nhưng là gì? Ở đảo Hitra, Melina nói với nàng, chúng tôi có một đội tàu buôn mà ngay cả bọn Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngại tấn công. Các thủy thủ rất vững vàng và không biết sợ. Họ đi ngang dọc quần đảo và bỏ neo ở bến Phana, không dướng díu gì. Các tàu này chở hạt, dầu, rượu và rất nhiều hy vọng của chúng tôi. Bồ câu đã bay đến Hitra. Thật vậy, Marianne đã suy nghĩ, chắc chắn đó là những tướng cướp biển cải trang thành trương gia. Nàng đi đến chỗ tự hỏi có phải tên ông ta không chỉ che giấu ngoài một kẻ phản loạn mà đầu bị treo giá là tên của cả thủy thủ đoàn. Mặt khác, những kẻ phiên loạn bây giờ thì nàng thấy khắp nơi. Một hành khách khác thật vậy đã lên tàu cùng lúc với nàng và ông Theodoros đáng ngại trên chiếc thuyền của Giorgos. Và nàng không ngạc nhiên lắm khi nhận ra dưới chiếc mũ trùm bằng vải của một ngư phủ là cô gái cao lớn tóc nâu đã ngăn nàng ngã xuống đường ở chỗ tảng đá mà Sappho đến chào mặt trời lặn. Dứt bỏ bộ đồ cổ đại, khách trò của công nương mưu phản lộ ra hình thể như tự nhiên. Một chàng trai mảnh mai và mạnh mẽ, có nét mặt nhìn nghiêng giản dị, và khi giúp nàng lên thuyền Sappho đã mỉm cười với nàng bằng dáng vẻ đồng lõa vui tươi. Bây giờ nàng biết rằng đó là một thanh niên ở đảo Crete tên Demetrios. Cha của anh đã bị chặt đầu một năm trước vì từ chối trả thuế, và bây giờ anh đến một nơi bí mật có đội quân phiên loạn lớn đã từ từ chín mùi, mà không có người Hy Lạp nào mà không tin. Không bao lâu nữa đội quân đó sẽ đến. Chuyến đi diễn ra không có sự cố nào, sóng rất lặng vào buổi sáng. Và nếu vì vậy, gió cũng hơi yên, dù sao cũng còn đủ để vịnh Naxos mở ra vào khoảng giữa trưa, khiến cho sóng mũi thuyền các đụng cát co lao sả dài và qua quẩy màu xanh nhạt run rẩy. Vì xa, một thành phố nhỏ có màu trắng lóa mắt, ngủ gà ngủ gật với mặt trời, bám vào một ngọn đồi nhọn mà trên đỉnh có một pháo đài kiểu Venice, không tránh khỏi chầm chậm đổ nát trong những đêm cờ xí màu xanh. Có ba lưỡi liềm của vua Thổ. Trên một hòn đảo nhỏ, gần cảng, một ngôi đền nhỏ bỏ hoang có những hàng cột trắng rớt nán đang sụp đổ dần. Lần đầu tiên từ khi lên đường, Marianne đến gần Theodoros. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bờ, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đợi đến đêm chứ. Tại sao vào giờ đây mọi người đều ngủ và ngủ say hơn ban đêm? Trời quá nóng nên không ai muốn chỏ mũi ra ngoài. Ngay cả bọn Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngủ trưa. Hơi nóng thật dậy rất ngột ngạt. Những bức tường trắng chiếu phản xạ rất dữ dội khi khó lòng chịu đựng nổi. Và những màu khác tan chảy vào đó cũng như sự biến màu chung. Không khí thoi thớp như có những con ong vô hình đang do che và không có dấu hiệu nào về cuộc sống con người. Lộ ra trên bến như thiêu như đốt. Mọi cánh cửa chớp đều đóng trong bông những ngôi nhà. Và những người hiếm hoi mà người ta thấy cũng đang ngủ, ngồi dưới đất, lưng giữa tường và mũ trùm và khăn xếp trên mắt. Có mái hiên nào đó bằng lau sậy và trong một lỗ trong tối tăm của một cánh cửa. Đó là hòn đảo của người đẹp ngủ trong rừng. Mỗi người trên bến cảng đều đờ đẫn trong giấc ngủ bị phù phép, nên nghỉ ngơi và không muốn làm điều gì. Chiếc thuyền Sappho cập bến và hòa tan trong đám gió tạo và cột buồm sắc sỡ. Thuyền ca ít và thuyền trách thơm, thổ, xen lẫn như ghe ba cột buồm và thuyền Sappho Hy Lạp. Bên cảng tỏa ra mùi hôi thối mạnh do rác thải lên men với ánh mặt trời lên bền trên mặt nước. Và khi đến gần thành phố màu trắng, thật quy hoàng trong vùng sang xa xăm, Marianne nhận thấy sự bẩn thỉu và bỏ hoang là chủ yếu. Những bức tường đẹp màu trắng đầy vết loang lỗ và những cơ ngơi quý phái của thành trì rào quanh. Trên đồi cao, đằng đe dọa sẽ đổ nát cũng như pháo đài cổ hay ngôi đền màu trắng, đằng kia tan dần như băng hà. Khó tin rằng hòn đảo này giàu nhất trong quần đảo Cyclades, có phải không? Theodoros thì thầm, cam và ô liu mọc tràn ngập ở đằng sau, nhưng người ta để chúng thối rữa không màng đến. Chúng tôi không muốn làm việc cho người thổ. Mọi người lên bờ một cách kín đáo, không thu hút sự chú ý của ai hết. Chỉ có một con mèo bị quấy rầy là kêu meo meo và lúi trốn vào nơi yên tĩnh hơn. Bây giờ Marijan và Theodoros, một người khoác áo tròn đen, người kia trùm tấm chăn, đổ mồ hôi rất nhiều, ngột ngạt vì hơi nông. Nhưng cực hình của họ chỉ ngăn thôi. Đi vài bước trên những tảng đá nóng trên bến, họ đã đến một ngôi nhà màu trắng, được bảo trì tốt, mở ra một cái cổng tròn như vàng nho đầy bụi. Ngôi nhà của Athanas, anh họ của Jacobs. Anh này không có ở nhà, những người mới đến chỉ thấy một bà già bọc trong vải đen có gương mặt rạn nứt đầy nếp nhăn, chỉ hơi xuất hiện trong cánh cửa hé mở một cách thận trọng, dường như muốn đóng lại trước mũi họ. Lúc đó Jacobs bắt đầu nói một thổ ngữ rất nhanh, hỗn hển, nhưng sau cánh cửa bà già lắc đầu và giữ vững cửa. Rõ ràng bà không muốn biết gì hết. Lúc đó Theodoros đẩy Jacobs ra và tiến tới. Với một cái đẩy tay, cánh cửa giãn ra trong khi bà già trông vào cuối một hành lang và la lên như một con chuột nhắt sợ hãi. Tôi không biết rằng chúng ta có được chờ đợi không. Marianne thì thầm, nhưng tôi không tin rằng chúng ta được đón chào. Chúng ta sẽ được chào đón, người khổng lồ khẳng định. Tiến đến hành lang, ông chỉ nói vài chữ bằng một giọng cứng cỏi và quyền hành, và những chữ này có hiệu quả thần kỳ. Với vẻ mặt ngây ngất của một người chịu hình phạt đời đời, hình lình được kêu ra khỏi địa ngục để tìm lại sự cứu rỗi, bà già trở lại và dưới ánh mắt thẳng thốt của Marianne quỳ gối và hôn đôi tay rỗng của Theodoros với một vẻ cung kính cuồng tín, và ông này đỡ bà ta dậy không may dịu dàng. Sau đó bà sổ một tràng giải thích ồn ào líu lo, mở ra trước những người khách mới đến canh cửa một căn phòng thấp và mát mẻ có mùi sữa chua và mùi hôi rất nặng, rồi biến mất như cơn lốc. Vài bóng đen sau khi đặt lên bàn bằng gỗ thô, một cái chai, các chiếc cốc và một cái bình lạnh đầy hơi nước gợi lên sự mát lạnh của giếng. Đó là mẹ của Athanas, Theodoros bình phẩm. Bà sẽ đi tìm con trai mình để anh này đưa chúng ta đến nhà người Venice. Bằng một cử chỉ rõ ràng, ông đổ đầy nước vào một chiếc cốc trao cho Marianne, rồi ngửa đầu ra sau cho dòng nước mát từ trong bình chai trực tiếp vào cổ họng. Jacobs thận trọng đã biến mất để tìm lại con tàu, dù vào giờ linh của giấc ngủ trưa cũng không làm nản chi bọn trộm cắp, và anh lo cho các bình rượu của mình. Chàng thanh niên Demetrios đã đi với anh Marianne và người hầu giá danh, trong một lúc đã ở lại một mình. Ông trông phiểu tay vào cánh cửa sổ trang trí chấn sông hình thập tử. Nàng ngồi ở một băng ghế nhỏ khá êm dịu, vì có một cây gối mỏng bằng vải dồn đầy cỏ khô chống lại sự buồn ngủ. Nàng đã không ngủ trên thuyền và sóng ban đêm đã rung lắc nàng. Hơn nữa, tinh thần của nàng không bình yên lắm. Có lẽ vì nàng cảm thấy mệt mỏi và cô độc, nàng đi đến chỗ tưởng tượng rằng như ngày xưa Willis quay về từ cuộc chiến thành Troa, nàng cũng lang thang như vậy, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác, giữa những người kỳ lạ và những sự kiện xa lạ với cuộc sống bình thường của mình. Nhưng tuy nhiên nàng phải chịu đựng. Phương Đông trong tưởng tượng của nàng khoác màu sắc của một chuyến du hành yêu đương, bây giờ có vẻ khô khan và không hiếu khách. Nàng lại tiếc nuối khu vườn và những đóa hồng giờ lúc này chắc là rất đẹp. Mùi hương hòa trộn tuyệt diệu vào những buổi tối mùa hè với hoa thiên lý hiện đang ở đâu. Bà già trở lại cắt đứt dòng mơ mộng tỉnh thức của nàng. Đúng lúc nàng nhận ra đầy hờn giận rằng nàng không có quyền yêu cầu được đưa đến Athens để bắt một con tàu về hướng nước Pháp. Ngoài những nỗi phiền muộn có thể có với Napoleon nếu nàng trở về mà không hoàn thành sứ mệnh, bây giờ còn có tên quỷ lớn mà nàng phải kéo theo và canh chừng nàng chặt chẽ như một bà nội trợ giỏi canh chừng nồi sữa mà bà mới đặt lên bếp. Người đi theo bà già giúp nàng giải hòa với cuộc sống chút ít. Athanas là một người nhỏ nhắn, láng bóng, tròn trịa, dưới một dòng lọn tóc màu xám, có một gương mặt thiên sứ béo và đẩy đà như một ông tử ở thánh đường dùng đọc mang đi. Anh loan tên quỷ ra sứ Theodoros như một người anh mất tích từ 20 năm qua, và Marianne trong dáng vẻ một cô dung mục bẩn thỉu rũ rượi như hoàng hậu Saba bằng xương bằng thịt vậy. Chủ nhân của tôi, Anh tuyên bố với nàng và cũng nghiêng mình thật thấp theo như cái bụng của anh cho phép. Đang đợi công nương điện hạ để tôn vinh cung điện của ông. Ông chỉ van nài rằng bà ấy tha thứ cho ông vì không thể đến gặp bà do tuổi tác cao và bị thấp khớp. Công nương điện hạ cảm ơn rất thích hợp người quản gia của bá tước Somaripa, nhưng nghĩ rằng người tử tế đó nhìn nàng sẽ có ý nghĩ kỳ lạ về một quý bà pháp ý. Gian vẻ thảm hại của nàng sẽ tạo ra tác động lạ kỳ trong cung điện. Tuy nhiên nàng không thể hình dung mà không thích thú tìm lại, dù trong thoáng chốc, vẻ xa hoa và tiện nghi của một ngôi nhà quý tộc lớn, và khá lôi cuốn khi nàng và Theodoros lên đường với Athanas để đến thiên đường này. Qua hàng loạt ngõ hẻm ngoằn ngoèo rắc rối và những dốc đứng lát củi tròn đi rất đau, qua những cầu thang uốn éo và hôi hám thời Trung Cổ và những lối đi có vòm mà hơi mát thoáng qua sức tốt lành, họ lên đỉnh đồi và khu phố Venice chồng chất quanh thành trì và những tường thành xưa. Thật vậy, có những tu viện và thánh giá Latin trải ra, tu viện huynh đệ và tạ ơn kề cận tu viện Ursuline, một thánh đường nghiêm khắc dường như đã lầm khung cảnh, và mặt tiền quý phái còn in dấu những ánh phản chiếu nhợt nhạt của nét huy hoàng của những cung điện xưa của Naxos và sân Venice. Những ngôi nhà ngày xưa của các lãnh chúa và những gia quy gẫm mòn bám vào những tường thành như yêu cầu chút sức lực còn lại, nhưng khi vượt qua bậc thềm đổ nát, găng một câu châm ngôn Latin của cung điện Samaripa, Marian hiểu rằng anh chàng Athanas quy qua không hề có ý niệm rõ ràng về cái gọi là cung điện. Cái cung điện đó chỉ là bông ma của một vỏ sò còn được cư ngụ bởi một dư âm không có tiếng động, được phóng đại hoài công tạo ra sức sống. Không phải là nơi mà Marian tìm lại niềm vui êm ái và văn minh. Và nàng đang một tiếng thở dài tiếc nuôi. Ông lão xuất hiện ở ngưỡng cửa một phòng lớn trống trải. Chỉ có những băng ghế bằng đá, một chiếc bàn khổng lồ bằng gỗ bá hương và một cụm phong lữ đỏ rỉ máu trong một bình gỗ tròn đặt trên một cửa sổ có cột nhỏ duyên dáng. Chắc là vị thần quen thuộc vào thời xa xưa, là một nhân vật phai màu, ánh mắt trong rỗng, quần áo rộng màu xám có vẻ được cắt trong những mảng nhện treo trên trần nhà. Ông nhợt nhạt như đã sống nhiều năm trong một hang động thiếu ánh sáng ban ngày và không khí. Chưa bao giờ có lẽ mặt trời ở đảo này hay gió biển chạm tới ông. Có lẽ ông đã phải sống từ lâu trong bóng tối của tảng đá cổ và quay lưng với thực tại. Nhưng ông cũng vô cảm với vẻ ngoài của Marian. Ông chào nàng với vẻ long trọng của người Tây Ban Nha đối với công chúa, đảm bảo với nàng rằng ngôi nhà rất vinh dự được tiếp đón nàng và đưa cho nàng một nắm tay sần sùi như một chiếc nơ bằng gỗ ô liu để đưa nàng đến chỗ ở mà ông dành cho nàng. Tuy nhiên, dù là giờ ngủ trưa, hai người nước ngoài rách rưới đi qua xuyên những con đường đắt sốt mà không thoát khỏi ánh mắt của những kẻ rình rập Thổ Nhĩ Kỳ. Và lúc ba tước đưa thiếu phụ về phía một cầu thang bằng đá có bậc rời rạc, khoảng chục người lính mang giày da đỏ và đôi khăn xếp ké sọc màu xanh lam và đỏ xâm chiếm chiếc cổng cung điện. Một viên cai đội thổ có một chiếc mũ lễ bằng nỉ trắng có nền xanh lục chỉ huy họ. Đẳng cấp của anh ta tương đương với một đại quy pháo binh, nhưng trên đảo anh ta cũng nhiều quyền hành với các quan trọ. Những người khách mới đến có vẻ làm anh quan tâm. Anh ta phe phẩy một chiếc quạt đuối rồi và vẻ cáo kỉnh của anh rõ ràng thể hiện rõ sự buồn chán khi anh cảm thấy bị dứt khỏi bóng ma của pháo đài vào giờ đặc biệt nóng này. Giọng điệu được sử dụng để trao đổi với ba tư Somaripa có thể cảm nhận được đó là giọng của chủ nhân với một người hầu không thuộc quyền mình. Nhưng có lẽ vì là một phụ nữ và là một phụ nữ nước ngoài có mặt, ông lão bỗng thức giấc trả lời những câu bất nhã của viên cai đội. Ông đáp lại gay gắt, và dù Marian không hiểu một chữ của ngôn ngữ Hồi giáo, tuy nhiên nàng nắm bắt nghĩa chung của lời giải thích khi nghe tên nàng gắn liền nhiều lần với Thái hậu Nasiruddin. Chặt ba tư thông báo không phải không cao ngạo với viên sĩ quan Thổ về phẩm giá của người đắm tàu và sự khẩn cấp cần để nàng yên. Viên cai đội mặt khác không hỏi thêm. Vẻ cao co của anh ta biến thành nụ cười, và sau khi chào khá dễ chịu, người có thể là em họ của nữ hoàng, anh rời khỏi nơi này với những người đi cùng. đứng cách nữ chủ giả hiệu 3 bước. Theodorus hiến loạn, cứng đờ như một cây cọc, không cử động khi lời giải thích nguy hiểm diễn ra. Nhưng tiếng thở dài ồn ào thoát ra khỏi lồng ngực ông khi sau cùng họ đi về cầu thang. Marianne hiểu rằng ông có một khoảnh khắc xúc động và cười thầm. Sao hết, tên thần sấm chiến tranh đó, dù tầm dốc của mình, cũng là một con người như những người khác và cũng biết lo âu. Căn phòng mà lãnh chúa già đưa Marianne vào một cách lễ mễ đã không được sử dụng từ thời các quận công Dasos còn cai trị. Một cái giường có thể che chở cả một gia đình với các tấm rèm gấm phai màu. Ngự trị ở đó đơn lẻ vô cùng, giữa 4 bức tường được gìn giữ trang hoàng bằng cờ xi đỏ hung và sắc rưới. Trong khi vài chiếc cái đấu phai nhạc chơi đùa buồn bã ở 4 góc, nhưng phòng hướng ra biển bằng nhiều cửa sổ đẹp xây nghiêng. Chúng tôi không chờ đợi một gìn giữ như thế, ông bá tước giả xin lỗi, nhưng người hầu của bà sẽ mang cho bà vài món đồ cần thiết. Và chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc áo dài phù hợp ở chỗ mẹ bề trên dòng Ursuline. Vì chúng tôi không có áo vừa với bà. Ông dùng từ số nhiều khá kỳ lạ, nhưng cũng không kỳ lạ hơn con người của ông. Hay giọng đôi hơi may móc mà Marianne không dừng lại đó. Tôi sẵn sàng nhận chiếc áo dài, thưa lãnh chúa bá tước. Nàng mỉm cười trả lời, nhưng phần còn lại tôi gian ngài không cần bận tâm. Có lẽ chúng tôi không gặp khó khăn gì để tìm được một con tàu. Ánh mắt trong rỗng lạ kỳ của ông lão có vẻ sinh động lên vì tường này. Những chiếc tàu lớn hiếm khi đến đây, chúng tôi ở trên một vùng đất bị lãng quên, thưa bà. Một vùng đất mà bây giờ tiếng động vinh quang và ý nghĩ của người vĩ đại cũng khinh bỏ. Mai thai đất này đủ nuôi chúng tôi, nhưng có thể chuyến lưu trú của bà kéo dài như bà tưởng tượng. Đến với ta, ông bạn. Những chữ cuối cùng dĩ nhiên là nói với Theodorus mà cánh cửa sổ đã thu hút ông ta như một thỏi nam châm. Và mắt ông ta ngấu nghiến nhìn biển vắng, miễn cưỡng, ông ta rời khỏi sự chiêm ngưỡng và theo ba tước để đóng vai người hầu đúng mực. Lát sau ông trở lại cùng với Athanas, khuân một chiếc bàn nặng, rồi đặt trước cửa sổ, và dụng cụ vệ sinh tiếp theo sau và đồ lót sổ mép. Vừa sắp đặt cho căn phòng gần như có thể ở được, Athanas tán gẫu, rõ ràng là rất sung sướng phục vụ một bà lớn nước ngoài và thấy những người mới. Nhưng anh càng bộc lộ thì Theodorus càng cao gắt. Chúa Giêsu, ông ta kêu lên khi anh quản lý nhỏ nhăn mời ông giúp anh làm giường. Chúng tôi chỉ ở đây vài giờ, anh em. Cậu làm như chúng tôi phải ở đây hàng tháng. Huynh đệ của chúng ta, Tom Bassis ở Hitra, chắc là nhận được chim bồ câu và chiếc thuyền có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngay cả nếu chiếc tàu của các vị đến ngay bây giờ, Athanas trả lời bình tĩnh, sẽ không thận trọng nếu bà để không đóng trọn vai trò. Bà ấy và anh là những người đắm tàu, các vị phải kiệt sức hết hơi, các vị phải cần ít nhất một đêm nghỉ ngơi. Người thổ sẽ không hiểu tại sao các vị lại gấp gáp như vậy, không có thời gian để thở lên chiếc tàu đầu tiên đến đây. Cài đội mạch một ngọc, nhưng không đến mức đó. Và rồi ông chủ rất sung sướng, lên bà công nương đến trả lại cho ông một chút tuổi trẻ của mình. Ngày xưa, anh biết đây, ông ấy đã đi đến các nước phương Tây, đến triều đình của thủ lĩnh tối cao Venice và chỗ vua Pháp. Theodorus nhún dài, vẻ mặt ghê tởm, chắc lúc đó ông ta giàu lắm. Người ta nói ông ta chẳng còn gì. Ông ấy còn nhiều hơn anh tưởng, Athanas cười nói, nhưng không tốt khi cám dỗ lòng tham của kẻ thù. Ông chủ biết điều đó từ lâu, đó là điều mà ông còn nhớ rõ. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ các nữ tu dòng Ursuline, tìm một chiếc áo dài. Anh mỉm cười kết luận với Marianne, tốt hơn anh nên đi với tôi. Không có người hầu nào xưng với cái tên này ở lại trong phòng bà chủ khi bà muốn nghỉ ngơi. Như xem ra, sự kiên nhẫn của người khổng lồ đã cạn. Bằng một cử chỉ giận dữ, ông ném vào phòng chiếc khăn bằng lụa mà ông vừa rút ra trên giường. Tôi không được tạo ra cho kiểu sống này, ông kêu lên. Tôi là một thổ phỉ, không phải người hầu. Nếu ông la hét như vậy, Marianne lưu ý lạnh lùng. Lát nữa sẽ không còn ai ở đây không biết chuyện đó. Không chỉ ông đã chấp nhận vai trò này mà ông còn yêu cầu tôi. Cá nhân tôi không muốn đi tiếp với ông. Ông là một người dướng díu. Dưới đôi mày rậm, Theodorus nhìn nàng như một con chó chực cắn. Nàng ngỡ trong giây lát ông ta sẽ nhe răng, nhưng ông ta chỉ cào nhào. Tôi có bổn phận phải hoàn thành với đất nước mình. Vậy thì hãy hoàn thành nó trong im lặng, Ông có chú ý câu châm ngôn được khắc trên lối vào cung điện không? Nó viết là Sistine Van Afton. Tôi không hiểu tiếng Latin, có nghĩa là đại khái, chịu đựng và không xen vào. Đó là điều mà cá nhân tôi đã làm từ lâu. Ông luôn ở đó mà cào nhào liên tục. Số phận thì người ta không chọn được, người ta phải chịu đựng. Còn may mắn khi số phận cho ông một mục đích đáng bỏ công. Gương mặt của Theodorus chuyển thành màu đỏ gạch trong khi cặp mắt ông tóe lửa. Tôi đã làm vậy từ lâu và không cần một người đàn bà nói tôi phải cư xử thế nào, ông hét lên. Rồi dưới ánh mắt khó chịu của Athanas, đương nhiên không hiểu tại sao người ta có thể cư xử với một quý bà một cách thô lỗ như thế. Anh chạy ra ngoài phòng, đóng cửa lại với tiếng động như sấm. Người quản lý nhỏ nhắn lắc đầu và đến lưng mình hướng về cánh cửa. Nhưng ánh mắt của anh tươi cười khi anh nghiêng mình khi ra ngoài. Lính bà công nương sẽ đồng ý với tôi, anh ơi. Các người hầu đông ca rất hiếm vào thời nay. Trái với nỗi sợ của Marian, nghĩ rằng thay anh trở lại với chiếc áo nữ tu vải len, Athanas mang về, gói trong tấm vải và được mẹ bề trên khen ngợi. Một chiếc áo dài xinh đẹp kiểu Hy Lạp bằng vải mộc, được các nữ tu thêu bằng lúa nhiều màu. Một kiểu khăn sang tròn đầu, đi kèm cũng như nhiều đôi xăng đan, có nhiều cỡ khác nhau. Dĩ nhiên trang phục không giống gì với những sáng tạo của Leroy, chất đầy rương của Marianne và đang xuôi ngược trong lòng chiếc tàu buôn Mỹ. Có lẽ đã thuộc về John Layton cùng với nhiều trang sức tổ tiên của dòng Santana. Nhưng khi tắm rửa chải đầu và mặc áo, Marianne đã tìm lại mình hơi giống với hình ảnh về chính nàng mà nàng thích nhất. Hơn nữa nàng thấy khỏe, những sự khó chịu trên tàu phù thủy đã biến mất. Nếu một cơn đói triền miên ngốn ngấu không dằn vặt nàng gần như không ngừng, nàng có thể quên rằng mình đang chờ một đứa bé và thời gian đang chống lại nàng. Vì trừ khi nàng dứt bỏ nó thành công, nàng không thể làm điều đó mà không nguy hiểm đến tính mạng.